Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, tuyệt mệnh vợ chồng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngẩng cao lời nói rơi xuống. Một vị ăn mặc màu đỏ tu thân hoa anh đào kỳ bào người đẹp cao gầy. Mái tóc với cao, màu đỏ kỳ bào hạ. Lúc ẩn lúc hiện trắng như tuyết đùi đẹp, mê người con ngươi, để cho không thiếu chàng trai nhìn huyết mạch căng phồng. Người đẹp cao gầy nâng một mặt mâm, phía trên bị lụa đỏ đang đáp, hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Trong đó, Lâm Sâm một cái vén lên đỏ khăn cô dâu đội đầu, lộ ra một tổ 10 bình xanh biếc trong suốt bình ngọc. Bên trong trang phục lộng lẫy màu vàng kim đậm đà chất lỏng, dày đặc mang theo cao quý cảm giác. Cái này làm cho phòng khách có người biết hàng, kêu lên, đây là sữa ong chúa. Không sai, chính là sữa ong chúa. Nửa linh cấp đừng, hắn linh lực thuần độ đạt tới chân chính linh cấp 50%. Là chân chánh nửa linh vật, mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh liền ho khan uống. Chính là hắn đánh hạ thâm hậu căn cơ cần thiết vật. Lâm Sâm nước miếng chấm nhỏ loạn bay, một bộ hùng dũng dáng vẻ, không khỏi để cho dưới đài một ít võ tu không nén được nói. Bớt nói nhảm, bắt đầu đấu giá đi, đây có thể là đồ tốt. Được, giá khởi đầu 50 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000. Đấu giá bắt đầu, Lâm Sâm tay cầm tiểu mộc chùy la lớn, nhất thời có tán tu tăng giá 51 triệu, 52 triệu, 55 triệu, ngoặc kép 98 triệu. Một vòng cao hơn một vòng tiếng kêu, không thiếu tán tu tham dự đấu giá ánh mắt đều đỏ khát nhìn lấy được trên đài 10 tổ sữa ong chúa, bởi vì bàn về giá trị đây tuyệt đối vượt qua một bụi linh dược, hơn nữa bây giờ đấu giá giá cả tuyệt đối là hợp coi là, nhưng chân chính vỗ nhà, chính là lầu hai những thế gia kia người. Những thứ này mới là lớn nhất tập đoàn tài chính, giờ phút này đều không lên tiếng, mắt lạnh nhìn dưới đài rất nhiều tán tu đấu giá. Bất quá sữa ong chúa công hiệu, làm việc làm không ít người đều động tâm, thế gia người lại là vậy không nhẫn nại được, chỉ riêng trong đó một cái công hiệu. Có thể để cho mới vừa sanh ra trẻ thơ uống. Cái này thì để cho tất cả đại thế gia người ngồi không yên. Có thể là trẻ thơ đánh hạ căn cơ linh tính vật chất. Đều là bảo vật. Hơn nữa chỉ có hạn mấy loại. Sữa ong chúa chính là một. Bọn họ thế gia chặt thiếu loại vật này. Đối với lần này, mới ước chừng vòng thứ nhất đấu giá, thì có thế gia tham dự. Số 5 phòng riêng Ngô gia có người ra giá 200 triệu. Được, số 5 phòng riêng khách quý ra giá 200 triệu. Có còn hay không cao hơn? 200 triệu lần đầu tiên, 210 triệu. Bên trong đại sảnh mặc dù có tán tu không thiếu bị kinh hãi, nhưng như cũ có mạnh mẽ không say, không sợ thế gia người. Cho nên lập tức ra giá chính là một vị hơn 30 tuổi râu quai nón người đàn ông. Ngồi ở đại sảnh chỗ ngồi hàng thứ nhất, giọng vang vọng nói, không chỉ có để cho lầu 5 quan sát hạ vũ, ánh mắt híp lại, thoáng qua tinh mang, hỏi, heo cô nàng, người này là ai, dám cùng thế gia người tăng giá, xem ra là có chút sức à, người mới sẽ heo đâu. Đừng lấy là ta nghe không hiểu. Trúc Tiểu U thở phì phò phản bác, Hạ Vũ hơi chép miệng, đừng làm rộn, nói tránh sự, hàng này là ai? Hắn kêu Trình Võ, tước hiệu Tam Bản Phủ, tuyệt mạnh cao thủ, tán tu, thực lực rất mạnh mẽ, theo tư liệu từng ra vào hai lần trở lên hải ngoại chiến trường. Trúc Tiểu U nói, Hạ Vũ không khỏi trong mắt sáng lên, tán tu, không tệ. Còn gia nhập hải ngoại chiến trường mà không chết, thực lực này tuyệt đối không chứa lượng nước, khó trách dám cùng thế gia đấu giá. Cái này còn không là hắn sức, Mấu chốt hắn kết vợ chưa cưới tử, cũng là tuyệt mệnh cao thủ. Trúc Tiểu U lần nữa ném ra cái tin tức, không khỏi để cho Hạ Vũ con người có giúp một cái. Thất Thanh, hắn thê tử cũng là tuyệt mệnh cao thủ. Cái này liền có chút đáng sợ à? Ừ, vợ chồng thực lực kém không nhiều. Hơn nữa nghe nói hai người là vợ chồng, tâm ý tương thông, còn hội hợp đánh lưỡng nghi trận. Chồng lên đi ra ngoài chiến lực, rất đáng sợ, có lời đồn đãi nói bọn họ hợp lực ở hải ngoại chiến trường. Thắt cổ năm tên tuyệt mạnh nhóm kẻ địch, Trúc Tiểu U ở bên cạnh môi anh đào hé mở. Thân là thế gia người, so Hạ Vũ biết đồ muốn hơn. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi trong mắt sáng lên, đem chú ý đánh tới Trình Võ trên mình. Vậy tham dự đấu giá nói. 300 triệu, cái gì, tầng chót nhất nhân vật lớn, làm sao vậy tham dự một tour này cạnh tranh, chẳng lẽ nó cũng có đứa nhỏ, cần cái này sữa ong chúa. Bên trong đại sảnh thấy yên lặng lầu năm bên trong phòng riêng, truyền ra thanh âm, nhất thời rối rít châu đầu ghé tai cãi vả đến, không chỉ có để cho nó hơn thế gia người cũng là khẽ cau mày, rối rít ngừng công kích. Không dám cùng chi đấu giá, dẫu sao Hạ Vũ chỗ ở phòng riêng, tầng thứ quá cao, đè ép bọn họ không chỉ một đầu, hơn nữa còn ở tổ hành động đặc biệt và quốc an phía trên. Thân phận này thế ra sao dám trêu chọc, cho nên người ta nếu lên tiếng, lần đầu tiên đấu giá, tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ cho mặt mũi, sẽ không tham dự đấu giá. Đây chính là tham dự phòng đấu giá người quy tắc ngầm đi. Bất quá một số người nhưng âm thầm cục cục. Hạ Vũ đang làm cái gì? Lâm Sâm trong lòng không rõ ràng. Nhưng thiếu gia nhà mình làm như vậy, tự nhiên là có dụng ý. Như cú hô, lầu năm khách quý xuất ra 300 triệu. Có còn hay không cao hơn? 300 triệu lần đầu tiên. 310 triệu. Dâu quai nón đại hán Trình Võ cắn răng lần nữa lên tiếng. Hai tấn chảy ra mồ hôi, hai quả đấm nắm chặt, rõ ràng ở chịu đựng loại áp lực nào đó, mà giờ khắc này phòng khách tất cả võ tu tung lên một phen tranh luận. Đối với Trình Võ không sáng suốt đấu giá, có chút không rõ ràng à, bỗng dưng đắc tội tầng chót nhất nhân vật lớn. Vậy làm sao xem đều là không sáng suốt quyết định à? Lừa gạt hắn tham dự. Mà giờ khắc này lầu năm bên trong căn phòng, Trúc Tiểu U cau mày lo âu nói. Ngươi làm gì à? Và Trình Võ tranh cái gì à? Hắn một cái tán tu, không có gánh nặng, ghi hận lên ngươi. Buổi đấu giá kết thúc, tìm ngươi thanh toán làm thế nào? Hắn nhưng mà tuyệt mệnh cao thủ. Không sao. Hạ Vũ đáp lại một tiếng, sau đó tăng giá nói, 400 triệu, giao giao. Dưới đài mọi người lại bắt đầu thảo luận, rối rít suy đoán Trình Võ có dám hay không tăng giá. Nếu như đấu giá lại, rõ ràng chính là không cho lầu năm đại nhân vật mặt mũi. Đến lúc đó thật là thì phiền toái, người ta chỗ ngồi nhưng mà áp đảo tổ hành động đặc biệt trên à. Đối với lần này, vào thời khắc này, Trình Võ hai tấn mồ hôi chảy ròng, thẳng tắp sống lưng, đứng dậy kêu giá, 410 triệu, mong rằng lầu năm tiền bối có thể nương tay cho, để cho ta đây vỗ xuống một tổ này sữa ong chúa. Cứu chữa ta đây nhi tử, cái này cùng đại ân, ta đây chọn đời không quên. Vốn là mọi người dưới đài, gặp Trình Võ còn dám đấu giá, đã trong lòng ngầm từ lẩm bẩm hắn không biết sống chết. Có thể nghe được hắn cần sữa ong chúa, chính là hắn nhi tử, không khỏi thổn thức không dứt. Nguyên lai sự việc có nỗi khổ, mà giờ khắc này, ngồi ở Trình Võ bên người một vị xinh đẹp thiếu phụ, trong ngực ôm một cái sắc mặt ngu bạch 2-3 tuổi đứa nhỏ. Đối với lầu năm cúi người, khẩn cầu, mời tiền bối nương tay cho, để cho vợ chồng chúng ta vỗ xuống cái này cùng sữa ong chúa. Vợ chồng chúng ta vĩnh nhớ tiền bối đại ân đại đức. Cứu chữa đứa nhỏ.